Tại hạ không phải là nữ. Chương 112, đồn đại liên quan tới thái tử. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, bồng bồng, thiên yêu cung hắc y nữ tự côi đơn độc khiêu khích. Ở dưới sự vây công của mười mấy vị trượng kiếm tông đệ tử chật vật dãy rùa. May là mọi người thấy nàng là nữ tử. Hơn nữa tình thế không rõ nên còn chưa xuống tay quá nặng. Bằng không chỉ sợ đã sớm bị phân thây muôn mảnh. Tạm thời dừng tay, xa xa thanh âm Lý Đạo Minh lần thứ hai truyền đến. Hắn vẫn là không lộ diện, nghe được tuần sát sứ truyền âm. Mười mấy vị đệ tử thu kiếm lùi lại, hắc y trên người Từ Côi đã có mấy chỗ cắt ra vết thương. Cũng không tiếp tục lặp lại thái độ hung hăng đứng thẳng trên nóc nhà vừa nãy nữa. Nàng hộc hộc thở hổn hển. Một đôi mắt nhìn chằm chằm Ngô Minh đang nhàn nhã ở phía xa xa. Tràn đầy tức giận, trước mặt mọi người đừng tinh tướng. Tinh tướng sẽ bị luân phiên bạo cốt. Ngô Minh hừ một câu. Cái gì, luân phiên bạo cốt, Hỗ Vân Thương nghe không hiểu. Một đóa hoa mỹ lệ nhưng tà ác. Ngô Minh liếc Từ Côi đang chật vật mà khà khà cười không ngừng. Vị trượng kiếm tông đang ẩn thân nói chuyện kia. Từ Côi lại quay đầu hướng phía xa xa cao giọng quát lên. Rụt đầu rụt cổ không dám ra đây. Tính là thứ gì? Đệ tử trượng kiếm tông chung quanh lại một trận quát lớn. Lý Đạo Minh ở phía xa vẫn cứ không hiện thân. Thậm chí ngay cả đáp lời đều không có. Từ Côi dường như một bụng oan ức kêu to. Chấm, cả đám người các ngươi kia. Ta một cái cô gái yếu đuối độc thân đến đây. Các ngươi nhưng cùng nhau tiến lên. Còn tính là danh môn chính phái gì? Ngươi còn quả thật không biết xấu hổ à, ha ha ha. Ngô Minh lớn tiếng cười nói. Ngươi dám đến tự nhiên hoan nghênh. Ngươi như khiêu chiến một vị đệ tử. Chúng ta cũng là phụng bồi đơn đấu. Nhưng ngươi lập tức khiêu khích nhiều các sư huynh đệ như vậy. Liền đừng trách chúng ta cùng tiến lên. Đây là buôn bán có qua có lại à. Ngươi khiêng không nổi tảng đá thì chớ trách tảng đá nghiến chân. Tiểu sư muội nói thật hay, các đệ tử xung quanh dồn dập ủng hộ, có năng lực đem quần ẩu nói thành chuyện đại nghĩa, như vậy lúc bình thường cực kỳ có tài ăn nói, nhà đầu này tuyệt đối có tiền đồ a. Từ Côi thấy nói lý lẽ không chiếm được chỗ tốt, thẳng thắn hỏi, xin hỏi vị muội muội này có dám lộ ra bộ mặt thật? Không dám không dám, Ngô Minh không cần mặt mũi đáp lại, chung quanh lại một trận cười nhạo. Từ Côi nghẹn nghẹn, mới lại hỏi, muội muội không chịu lộ ra bộ mặt thật ngược lại cũng đành thôi. Nhưng có thể báo cho biết tên họ không? Sẽ không đến nổi ngay cả tên họ cũng không chịu cho biết chứ. Điều này làm cho tỷ tỷ ngày sau nhớ tới. Làm sao mới có thể có cái ký ức? Đi không thay tên ngồi không đổi họ. Ta gọi là Long Ngạo Kiều. Ngô Minh bất ngờ nổi lên ác tâm. Cao giọng trả lời, họ Long. Dòng họ này ngược lại là rất hiếm thấy. Long Ngạo Kiều, ta nhớ rồi, Từ Côi gật gật đầu. Hướng về Chu Vi ngang nhiên nói. Lúc này Thái tử Thiên Yêu Cung của chúng ta chắc chắn đã đánh bại 10 vị huyễn tinh đệ tử cùng 9 vị tiềm tinh đệ tử trượng kiếm tông. Không tới 5 ngày, át tới lượt người tiềm tinh đệ tử thứ 10. Bảo hắn chờ đứt gân gãy xương đi. Cô gái này đề cập đến thái tử của mình. Tựa hồ tinh thần đều đột nhiên nâng lên, cấp tốc khôi phục ngạo khí lúc mới tới, ngang nhiên nhún người nhảy lên hướng về xa xa bay đi. Chúng vị đệ tử vừa định ngăn cản, thành âm Lý Đạo Minh xa xa truyền đến, Thiên Yêu Cung cô nương, người đi liền đi, nhưng phóng khách bài tông môn ta thì phải để lại, cái gì mà lệnh bài tham quan, người làm ô nhục hành tung ta sao, Từ Côi thả người trên không trung. Nghe vậy Lăng không phẫn nộ bác bỏ, thành âm Lý Đạo Minh không nhanh không chậm nói, liền ở trên đai lưng ngươi, thời điểm lúc ngươi xâm nhập tông môn liền đã được buộc vào. Giờ khắc này muốn rời đi, nên đem trả lại, chuyện này, Từ Côi cả kinh, ở trên một cái ngọn cây dừng lại, chăm chú cảm giác trên đai lưng còn quả nhiên có điểm không đúng. Nàng đưa tay vòng sau eo sờ một cái. Thình lình phát hiện có một khối mộc bài nho nhỏ, kéo xuống tới nắm đến trước mặt xem, là mộc bài màu trắng tượng trưng cho trượng kiếm tông, đặc biệt có chữ, phóng, màu đỏ vô cùng chói mắt. Ha ha ha ha, các đệ tử ở đây nhất thời hiểu được, phát sinh một trận tiếng cười. Nguyên lai Từ Côi tự tiện xông vào Trượng Kiếm Tông, thiết nghĩ thân pháp mau lẹ không người phát hiện. Nhưng trên thực tế, nàng ở lúc đi qua Ngọa Giang Phong liền sớm bị thủ vệ tông môn nhìn chằm chằm. Thậm chí trong bóng tối đem khối bài này dắt ở trên dây lưng phía sau. Mà nàng tuyệt nhiên lại không biết. Đáng ghét, Từ Côi đỏ ửng mang tai. Nổi giận quát một tiếng đem khối bài tiện tay ném đi. Vội vã tung người mà đi. Người này đã quá mất mặt. Rảnh rỗi quá liền đến ngồi chơi một chút. Thổ sản quê nhà gì đó cũng không cần mang theo. Chúng ta trước lạ sao quen. Lần sau gặp mặt không cần khách khí rồi. Ngô Minh Phi thường quái gở lớn tiếng kêu. Đi thong thả đi thong thả. Thường đến, liền không tiện a, Trượng Kiếm Tông các đệ tử thoải mái cười to. Dồn dập chắp tay cùng cô gái đã đi xa kia chia tay. Chờ người ngoài đi xa, đệ tử lân cận Ngô Minh dồn dập hướng nàng bốc lên ngón tay cái. Thật hả giận a, đã nghiền. Chuyện này quả thật tựa như là nắm mặt của nàng đánh cho một cái tát a, để cho nàng giả vờ giả vịt. Chỉ mấy câu nói của tiểu sư muội liền làm nàng bị quần ẩu cũng đều không nói ra được mình oan ức. Có vị đệ tử cười nói. Không nghĩ tới tiểu sư muội ngươi có miệng lưỡi lợi hại như vậy. Đó là đương nhiên, thanh âm tự yêu mình công tử Tông Chí Liên đột nhiên vang lên. Hắn đã sớm từ trong miếu đổ nát đi ra. Lúc này lại đây vừa vặn nghe được câu này liền đáp lại nói. Khả năng miệng lưỡi của nàng đương nhiên tuyệt vời. Ngươi cũng không biết, nàng nhưng là thâm hậu. Ai nha, Ngô Minh một cước đem hắn đạp ngã xuống. Tông Chí Liên đã lĩnh nhiệm vụ. Bên này nhiều người, không thích hợp thương lượng. Bốn người liền rời khỏi đi thẳng đến Trảm Dê Trấn. Trên đường, Ngô Minh đem khăn che mặt lấy xuống. Trả lại Mục Thanh Nhã. Có cần phải che giấu khuôn mặt không? Tông Chí Liên hỏi. Cô gái kia vẫn có thể tra được ngươi là ai, làm cho nàng hao chút sức lực, không tra được thì càng tốt hơn. Tông Chí Liên suy nghĩ một chút, thương lượng nói, cô gái kia luôn miệng nói thái tử chắc chắn đã đánh bại huyễn tinh đệ tử cùng tiềm tinh đệ tử. Có thật là có thể làm được sao? Ngô Minh hỏi, cái thái tử gì kia là ai vậy? Nghe danh có vẻ như rất uy phong, chính là con của cung chủ Thiên Yêu Cung. Tuổi mới 15, là nam tử duy nhất ở trong 108 đệ tử Thiên Yêu Cung. Có rất nhiều người nói, hắn là hài tử do cung chủ Thiên Yêu Cung cùng một vị huyền khí hoàng giả sinh ra. Phụ thân là võ hoàng, vì lẽ đó xưng là thái tử. Tông Chí Liên sau khi giới thiệu căm giận nói, có lời đồn vị thái tử này có được vẻ đẹp tuấn lãng vô song. Nữ tử chỉ cần liếc mắt nhìn. Ba hồn bảy vía liền bị câu dẫn một nửa. Điểm này, tin đồn, tuyệt đối là tin đồn. Mục Thanh Nhã cùng Hỗ Vân Thương cùng kỳ quái vì sao Tông Chí Liên chắc chắn đó là tin đồn như thế. Ngô Minh nhưng lại bĩu môi. Quả nhiên, tiếp theo Tông Chí Liên liền nói rằng, làm sao lại đem lời ca tụng của ta gán ở trên người hắn. Cái tin đồn giả này quả thật là đáng ghét. Thời khắc ba người đồng thời giật giật khóe miệng. Hắn lại nói tiếp, đây không tính là cái gì, nhưng có người nói vị thái tử này thiên tư hơn người. Rốt cuộc luyện được đỉnh cấp công pháp thần bí nhất Thiên Yêu Cung. Đại Diệu Hóa Chân Kinh. Đại Diệu Hóa Chân Kinh. Ngô Minh nghe liền cảm thấy tựa hồ là một loại điển tịch võ học rất thần kỳ. Sau khi cái tên thái tử này mới đạt được tiểu thành xuống núi. Nơi đầu tiên liền lăng bạt đến học viện nước Tấn. Trong thời gian nửa ngày, đem một đám cao thủ 8, 9 tinh trong viện đánh đến phục phục thiếp thiếp, Tông Chí Liên gật đầu, mãi đến tận quốc phụng nguyên lão Tấn Quốc ra tay, mới đưa hắn đẩy lùi, hơn nữa chỉ là đẩy lùi, cũng không thể đem hắn bắt lại. Quốc phụng nguyên lão, Ngô Minh nghe liền cảm thấy rất lợi hại, đại quốc quốc phụng nguyên lão cũng không thể bắt giữ hắn. Cách chương.